Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cầm cái bánh màn thầu nhỏ màu tím đáng yêu nhất lên. Đưa cho anh, ngon lắm, anh cũng ăn đi. Anh cười khẩy, tôi không phải trẻ con. Không phải trẻ con thì không thể ăn bánh màn thầu nhỏ ngũ sắc sao? Tôi cũng không phải trẻ con mà. Anh nói, nhỏ mà ghê gớm. Sau đó cầm lấy tay tôi, nuốt trọn một cái, còn không đủ anh nhét kẽ răng. Ăn cơm xong, tôi không có việc gì làm. Chu Hải Yến thay một bộ quần áo rồi chui vào phòng làm việc vẽ vẽ. Anh bảo tôi đi xem tivi. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú. Anh bảo tôi đi làm bài tập. Tôi xua tay, tỏ vẻ không muốn lắm. Anh nói, vậy thì mày đi lau nhà đi. Tôi nói, cái này thì được. Anh nói tôi chắc là sốt đến ngốc rồi. Rảnh rỗi không chịu được thì cùng tôi làm việc. Sau đó đưa cho tôi một bảng vẽ và bút. Bảo tôi ngồi bên cạnh anh. Cùng nhau vẽ phác thảo. Anh vừa cầm bút lên như biến thành người khác. Nhập tâm và chuyên chú. Dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhận ra anh vẽ rất đẹp. Tôi không được. Có lẽ tôi trời sinh thiếu tế bào nghệ thuật. Vẽ nửa ngày, vẽ được ba người que. Trong đó có một người còn thiếu cánh tay gãy chân. Anh không nói gì, nhìn tranh của tôi liền cười. Cười đến chảy cả nước mắt. Từ chối vẽ tranh, bắt đầu từ tôi. Thế là ngày hôm sau, tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh làm bài tập. Tôi, dì Chu Hải Yến. Thời gian sinh hoạt của ba người có thể nói là giao nhau nhưng không trùng lặp. Tôi ngủ sớm dậy sớm, dì Chu ngủ sớm dậy muộn, Chu Hải Yến ngủ muộn dậy sớm. Dì Chu bị mất ngủ rất nghiêm trọng, nên mỗi tối trước khi ngủ đều phải uống thuốc ngủ. Thường 9 giờ sáng sẽ tỉnh dậy, sau đó đi chợ mua thức ăn, về nhà nấu cơm. Thời gian còn lại, dì thích đọc sách từ Trăm Năm Cô Đơn, Tình Yêu Thời Thổ Tả, Những Người Khốn Khổ, đến Sống, gần như tất cả các cuốn sách dì đều sẽ đọc qua. Thỉnh thoảng dì cũng xem một số phim điệp viên, nhưng xem đi xem lại cũng chỉ có vài bộ luân phiên. Khả năng đồng cảm của dì rất mạnh, thường chìm đắm trong đó. Âm thầm rơi lệ, xem mệt rồi dì sẽ ngồi ở cửa, ngẩn ngơ nhìn cây hoa quế. 9 giờ tối, dì sẽ đúng giờ về phòng nghỉ ngơi. Chu Hải Yến là thợ xăm. Thời gian làm việc của anh rất tự do. Nửa bên phải tầng 1 là nơi anh làm việc. Anh 6 giờ sáng sẽ đúng giờ thức dậy, bao thầu tất cả việc nhà, sau đó ra ngoài tập thể dục. Khoảng 7 giờ rưỡi mang bữa sáng về. Thời gian còn lại của buổi sáng anh sẽ không ngừng vẽ phác thảo hoặc là sắp xếp tài liệu. Buổi chiều cho đến rạng sáng sẽ có một số khách hàng đến tìm anh xăm hình. Kỹ thuật của anh rất tốt, dù cho những gã đàn ông to con thô kệch có gào thét như heo bị chọc tiết suốt quá trình. Nhưng khi đi vẫn sẽ giơ ngón tay cái với anh, nói lần sau vẫn tìm anh. Đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Yêu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp buổi tối làm thêm đến khuya. Ban ngày anh mới ngủ thêm một lúc. Tôi trong nhà này chính là người rảnh rỗi. Họ nói trẻ con không cần làm việc nhà. Chỉ cần làm người vô dụng là được. Tôi không thích chơi thiết bị điện tử. Nên một là tôi làm bài tập. Hai là cùng dì Chu ngồi ở cửa ngẩn ngơ. Hoặc là giúp Chu Hải Yến sắp xếp bàn làm việc. Trí nhớ của tôi rất tốt. Mỗi dụng cụ đặt ở vị trí nào và thứ tự ra sao chỉ cần nhìn anh đặt một lần. Tôi sẽ nhớ, nếu nhất định phải nói đến giải trí. Có lẽ là ngắm nhìn bàn tay của Chu Hải Yến. Tay anh rất đẹp, mu bàn tay to, nhưng thon dài, khớp xương rõ ràng. Đặc biệt là khi làm việc đeo găng tay ni chai màu đen. Có một sức hút tự nhiên. Mỗi ngày ăn cơm, anh đều hỏi tôi nhiều hay ít. Ban đầu, tôi vẫn rất khó mở miệng nói thật, sẽ theo thói quen nói dối. Nhưng điều khiến tôi không dám tin là, anh lần nào cũng có thể chính xác vạch trần. Sau đó thưởng cho tôi một cái búng trán. Cứ như vậy từng chút một đập nát lớp ngụy trang của tôi. Anh nói, những đạo lý bố mẹ tôi dạy toàn là rác rưởi. Ai nghe theo người đó là kẻ ngu ngốc, buổi tối đói bụng ngủ không được còn không cao lên được. Sau khi không làm kẻ ngu ngốc, tôi mới phát hiện cảm giác ăn no thật tốt. Ngay cả giấc ngủ cũng ngon hơn không ít. Trong thời gian đó, tôi tranh thủ ban ngày về nhà một chuyến, để lấy ống heo tiết kiệm. Bố tôi quả nhiên không có nhà. Hàng xóm nói bố tôi dạo này gặp vận may lớn, thắng không ít tiền, gần đây ngày nào cũng không thấy bóng dáng. Ồ, vậy tôi hy vọng ông ta cứ thắng tiền mãi. Như vậy, ông ta sẽ mãi không nhớ ra còn có một đứa con gái để trút giận. Cách chương.